Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 437, Isaac Flamen, thống khổ đồng bộ, cùng, trang sách khóa thân, đều là hoàn toàn không cần đường đạn. Hơn nữa, lập tức liền có thể chỉ định mục tiêu pháp thuật. Kara Plan vô cùng rõ ràng. Chỉ cần là có đường đạn pháp thuật. Nhất định sẽ bị Bernardino sở khống chế linh hồn sở chặn đường. Tại khống chế được Bernardino trong chớp mắt, Kara Plan đem ngón trỏ từ huyệt thái dương rút ra. Hắn lãnh tĩnh nằm phục người xuống, tránh được một mai tương lai sẽ bắn về phía chính mình mi tâm linh hồn mũi tên. Cùng sử dụng nhuốm máu móng tay, tại chính mình cái trán trung tâm tìm nhất đạo gạch, giống như con mắt thứ ba. Ngoặc kép. Người tất cả đều là sống tại trong địa ngục. Kara Plan phát ra khàn khàn thanh âm, thấp giọng vịnh sướng, ngoặc kép, người khác liền âm phủ, chấm ngoặc kép, bẻ cong pháp thuật, ác ý ba động, màu xám ba động, lấy hắn làm trung tâm như xung quanh phóng xạ lấy. Bạo phong đem trong thư phòng dược tề thổi bay đánh nát. Những lặng yên không một tiếng động đó tiếp cận hắn trong suốt linh thể. Cũng bị này ba động chi lực sở lôi cuốn, cùng nhau thổi bay, đó là lấy cuồng bạo chớ chú sở lôi cuốn lấy, mắt thường có thể thấy mãnh liệt ác ý, đủ để trong chớp mắt bước điên một người bình thường, để cho thanh đồng giai siêu phàm giả trong chớp mắt nôn mửa đến mất đi sức chiến đấu. Thực thể hóa ác ý ba động, đối với bạch ngân giai trở lên siêu phàm giả mà nói cũng không có cái gì dùng. Nhưng đối với không có trọng lượng linh thể mà nói, căn cứ vào linh hồn trùng kích lại ít nhất có thể đem chúng trực tiếp thổi bay. Hắn cùng với Bernardino giữa rậm rạp chằng chịt linh thể, trong chớp mắt bị trống rỗng, tuy chúng rất nhanh lại biết bay trở về, nhưng ở trước đó chỉ cần 3 giây là tốt rồi. Chuẩn bị một phát toàn lực thực hồn tiễn, đủ để trọng thương Bernardino, thậm chí trực tiếp đem chém giết. Mà sau một khắc, hắn đột nhiên nắm chặt tay phải, sắc bén mã nhân xương ngón tay trên không trung chém mà qua. Như là cái gì chắc chắn sợi tơ bị móng tay của hắn chặt đứt. Đó là hắn đã chứng kiến, Bernardino sắp giải trừ khống chế. Mệnh vận, làm trái gần đây hồ sẽ đến mệnh vận. Đối với Kara Plan mà nói gánh nặng thật lớn. Toàn thân hắn làn ra trong chớp mắt rạn nứt, máu tươi lâm ly. Giống như là bị vô số cầm tiểu đao đem làn da cắt thành mấy khối đồng dạng. Nhưng may mà Kara Plan chặt đứt này vận mạng trong chớp mắt. Đã biết vấn đề đáp án. Hắn không chút do dự đầu ngón tay duỗi ra. Đem cổ họng của mình vị trí động mạch chủ xé ra. Phun tung tóe mà ra máu tươi. Trên không trung đột nhiên giảm tốc độ. Hóa thành một mai mai lơ lửng. Viên cầu hình dáng giọt máu. Giọt máu thời gian xung quanh phảng phất bị giảm tốc độ đồng dạng. Bernardino vịnh sướng cũng bị thả chậm gấp mấy lần. Trở nên vô cùng ồ ồ vụng về. Ngươi, này, chút nào, bẻ cong pháp thuật. Gần chết người vượt mức thời gian. Ghen ghét mất chi. Kara Plan uống thuốc tề về sau đối với lực lượng khống chế không quá tinh. Chuẩn, hắn động mạch chủ bị chính mình cắt ra đồng thời. Khí quản cũng bị cùng nhau cắt ra. Điều này làm cho hắn nói chuyện có chút lọt gió. Nói không quá xuất ra. Nhưng hắn dụng hết toàn lực. Còn là một bên phun lấy huyết dịch. Một bên đỡ Giang Tử nhanh chóng mơ hồ ý thức vươn tay ra. Chỉ hướng Bernardino. Phẫn nộ mất chi. Ngạo mạn mất chi. Tham lam mất chi. Hỏng bét. Không xong. Rõ ràng còn có thiệt nhiều pháp lực. Thế nhưng không chút máu quá nghiêm trọng. Chỉ có thể cứ như vậy. Trước thả ra a, hồn phách tan hết. Kara Plan để ý nhận thức mơ hồ trước. Đem chính mình cuối cùng một mai pháp thuật phóng ra. Tại đầu ngón tay hắn. Cực nhạt bóng xám bắn ra. Sau đó Kara Plan liền bởi vì mất máu quá nhiều mà mất đi ý thức. Bẻ cong pháp thuật, thực hồn tiễn. Nhưng mà đúng lúc này. Hắn lại không nhìn thấy. Kia mai thực hồn tiễn trực tiếp xuyên qua Bernardino thân thể. Đánh chúng vào phía sau hắn một cái linh thể. Linh hồn cùng thực hồn tiễn đụng vào nhau. Biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ thống khổ. Linh thể trong chớp mắt kết tinh. Sau đó từng mảnh bong ra. trên không trung hóa vi cho tàn. Tại kia, lại qua ước chừng 2-3 giây, Bernardino mới từ trang sách khóa thân chúng triệt để thoát thân mà ra. Tội gì khổ như thế chứ? Hắn thở dài, người từ vừa bắt đầu liền không có chút nào phần thắng. Hắn bảo thạch chi nhãn vi vi sáng lên, đem Karaplan linh thể hút vào trong bụng. Karaplan thân thể lập tức mất đi sinh mệnh, mà một cái linh thể đi qua, cầm Karaplan thi thể từ trên bàn giật xuống. Hắn đang chuẩn bị đem ném vào đến trên mặt đất trong ao đầm. Bernardino lại là trong nội tâm khẽ động. Cái kia linh thể liền đưa hắn 4 mai móng tay bóc lột hạ xuống, giao cho Bernardino trong tay. Sau đó mới đưa Karaplan thi thể ném vào bên trong bùn đen. Đều nó dần dần trầm xuống. Mã nhân xương ngón tay a, Bernardino cười nhạo lấy. Mệnh vận, chặt đứt mệnh vận, thẳng đến cuối cùng, người trả lại tin tưởng loại vật này. Nếu như mệnh vận nói cải biến liền có thể cải biến, mã nhân làm sao có thể rơi vào hiện giờ kết cục? Người lại làm sao có thể là như vậy kết cục? Đúng vậy, Bernardino năm đó cũng đích xác nghe qua thuyết pháp đoạt tâm chi đạo đoạt hồn vu sư, cùng giai chiến đấu tuyệt vô địch thủ, có thể bất cứ lúc nào cũng là đọc được ý nghĩ của đối phương cùng chiến thuật, có thể can thiệp đối phương mạch suy nghĩ, có thể lặng yên không một tiếng động cải biến đối phương chiến thuật, thậm chí giao chiến thời gian quá dài, còn có thể trực tiếp đem đối phương ký ức toàn bộ xóa bỏ, hóa vi vô thần không trí khôi lỗi, mà tâm linh lực lượng duy hai vô pháp cải biến, chính là thời gian cùng mệnh vận, đến từ tương lai cùng đi qua công kích, là bọn hắn vô pháp tránh né, vận mạng lực lượng, cũng là nhân tâm sở không cách nào tránh khỏi. Nghỉ ngơi một chút a, Karaplan, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi đem vì ta sử dụng. Bernardino thấp giọng nói, an tâm a, bằng hữu, ngươi là đặc thù, ngoại trừ Victor Hugo các hạ ra, ta chỉ biết lấy đi linh hồn của ngươi. Đối với hắn hôm nay mà nói, những vô dụng đó, không thú vị linh hồn, đã không xứng bị hắn nhận linh. Đem Karaplan thi thể đẩy vào bùn đen bên trong linh hồn, mặt không biểu tình đi trở về, đứng ở Bernardino bên người. Nếu như trung kỳ tại nơi này, lập tức liền có thể nhận ra, đây chính là Denton linh hồn, chính là Denton, lặng yên không một tiếng động cải biến Karaplan chiến thuật, xóa bỏ Karaplan trong đầu chạy trốn, tránh chiến, kéo dài thời gian, mạch suy nghĩ. Bức bách một cái đoạt hồn vu sư hướng chính mình khởi xướng hướng mặt tập kích. Đây còn là Bernardino vì bảo hộ Karaplan linh hồn hoàn chỉnh tính, chuyên môn thả nước kết quả. Trên chính là này vị vu sư đối với hạ vị đồng học phái vu sư tuyệt đối áp chế lực, nên đi gặp tháp chủ các hạ rồi. Bernardino hít sâu một hơi. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tháp chủ loại sinh vật này. Nhưng khiêu chiến một cái còn sống tháp chủ, này vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, hắn tỷ số thắng là 10%. Hết thảy chuyển hóa vu sư đều nhất định vô pháp chiến thắng hắn lúc này. Bởi vì hắn lần này mang lên chính mình tối cường linh thể, dù cho không có thân thể, hắn cũng có thể là thời đại này tối cường siêu phàm giả. Tại Bernardino sau lưng, một cái tóc trắng mắt màu lục nam nhân trầm mặc đứng vững. Ba đạo vô hình vĩnh viễn tục kết giới, tại trên người hắn quấn quanh lấy, đồng dạng cũng đem Bernardino bao dung ở trong. Quỹ tích phân tích, tính chơ luyện thành, chiết quang thần kính, này là hoàn toàn dùng cho nhằm vào chuyển hóa vu sư tam trọng kết giới. Bởi vì Isaac Flamen chính là hiện giờ lưu hành nhất chuyển hóa pháp thuật phát minh người. Hắn từng là trên cái thế giới này vĩ đại nhất chuyển hóa vu sư. Nếu như hắn không có một cái gọi là Nicola đệ tử, tuy cảm mạo còn chưa khỏe gọn gàng, nhưng cảm giác đã có thể khôi phục đôi canh. Sau đó cảm tạ Nabo đại lão khen thưởng minh chủ Mel tương đương vì vậy thiếu nợ vui hơn thêm một. Chủy, nện, địa, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.